Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang khá là bận cho nên phải tranh thủ quay vào buổi tối để kịp chuyện cho mọi người nghe. Thì cái phần ánh sáng và hình ảnh nó sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Mong mọi người thông cảm nha. Mình chịu khó nghe âm thanh được rồi, còn không cần phải nhìn mặt MC đâu. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 128 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Ở tập trước thì Hứa Thanh Tiêu đã đến buổi lễ lập quốc của Văn Cung Đại Ngụy. Liệu rằng tiếp sau đây, Văn Cung Đại Ngụy sẽ giở trò gì nữa? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe. Lữ Thánh không lập tức hồi sinh Chu Thánh ngay, mà là cao cao tại thượng bảo Hứa Thanh Tiêu dập đầu nhận sai. Nhưng Lữ Thánh sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu. Hắn chỉ muốn nhục nhã Hứa Thanh Tiêu. Nếu Hứa Thanh Tiêu đồng ý, cũng coi như là xả được cục tức. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không đồng ý, hắn cũng có thể thuận lý thành chương rồi, hồi sinh Chu Thánh. Thật sự hoang đường, không phải các ngươi rời khỏi Đại Ngụy trước sao? Hiện tại lại thành Hứa huynh bức bách các ngươi rời khỏi Đại Ngụy. Đây chính là môn đồ của dòng dõi Chu Thánh. Đúng là ghê tởm. Một tiếng giống giận vang lên là giọng của Chiến Long. Hắn thật sự không chịu nổi thủ đoạn của Văn Cung. Tuy rằng hắn không hiểu tình hình thực tế, nhưng cũng có nghe thấy ít nhiều. Những cái khác hắn không biết, nhưng Văn Cung tách khỏi đích xác là lựa chọn của chính bọn hắn. Hiện tại lại biến thành Hứa Thanh Tiêu bức bách. Như vậy sao không khiến người ta buồn nôn cho được? Hứa huynh bức bách, các ngươi đừng có là lắm mồm, có thích thì phun gì thì phun. Ngày đó chẳng lẽ không phải các ngươi chủ động rời khỏi sao? Làm hại quốc vận Đại Ngụy cũng sắp nổ tung. Nữ đế cho dù có ngu ngốc đi nữa cũng không đến mức bức bách các người thoát ly chứ. Việc này mới xảy ra bao lâu mà đã thay đổi cách nói rồi. Các người thật sự khiến người khác phải tởm lợm. Trần Vũ cũng không nhịn được mở miệng lên tiếng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Ta còn tưởng rằng hôm nay buổi lễ khai quốc long trọng, không ngờ rằng hôm nay chỉ là một vở kịch khôi hài nhằm vào Hứa huynh. Há mồm ngậm miệng, toàn là tu luyện dị thuật. Ta nghe nói Văn Cung bức bách Hứa huynh tự chứng minh 3 lần. 3 lần đều chứng minh thành công, hiện tại lại nhai lại chuyện tu luyện dị thuật, thật đúng là khiến người phỉ nhổ. Ta coi như đã xem rõ ràng rồi, các ngươi vì sao nhất định phải lấy chuyện ra dị thuật? Bởi vì các ngươi không muốn thừa nhận Hứa huynh có tài năng trời ban, cho nên các ngươi mong muốn Hứa huynh tu luyện dị thuật. Chỉ có như vậy mới có thể khiến trong lòng các ngươi được an ủi. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể vui vẻ. Phật nói toàn thế nhân đều bình đẳng, nhưng ta cảm thấy người chia thành 3-7 loại. Đám người đọc sách các ngươi chính là thứ hạ đẳng, ti tiện đến tận xương cốt. Vương Phi cũng lên tiếng theo. Lời của hắn cực kỳ sắc bén, trực tiếp nhục mạ tộc Chu Thánh là đám hạ đẳng. Câm miệng! Trong phút chốc, Lữ Thánh gầm lên giống như thiên lôi, thánh uy tràn ngập khiến bọn họ khí huyết quay cuồng, trong cơ thể chấn động mãnh liệt. Bổn thánh niệm tình các ngươi là khách, cũng niệm tình mấy người các ngươi tuổi tác còn nhỏ, bị Hứa Thanh Tiêu mê hoặc. Nhưng nếu như các ngươi còn dám nói bậy một câu, không tôn trọng thánh nhân, hôm nay lão phu sẽ tru sát cả đám. Lữ Thánh mở miệng nói như thế, trực tiếp làm mọi người im miệng. Giờ khắc này, sắc mặt mấy người Lộ Tử Anh, Vương Phi, Trần Vũ, Chiến Long trở nên vô cùng khó coi, khí huyết quay cuồng, đã bị nội thương. Chẳng qua bọn họ còn muốn tiếp tục lên tiếng, nhưng lại bị người cùng tộc mạnh mẽ ngăn cản. Nên giúp cũng đã giúp rồi, còn lại phải dựa vào Hứa Thanh Tiêu. Nơi này dù sao cũng là Vương Triều Hạo Nhiên, là sân nhà người ta. Nếu bức đối phương nổi giận, rồi không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Bọn họ đến đây để chúc mừng, không phải để đánh nhau. Hứa Thanh Tiêu, ngươi còn không biết sai. Hứa Thanh Tiêu, mau quỳ xuống nhận phạt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi tàn sát dân trong thành, miệt thị người đọc sách chúng ta, hung hãn tàn bạo. Hôm nay ngươi còn dám tới Vương Triều Hạo Nhiên, thật không biết nên nói ngươi có dũng khí hay là vô tri. Hứa Thanh Tiêu còn không nhận sai. Hứa Thanh Tiêu, quỳ xuống dập đầu lãnh phạt. Giờ khắc này từng giọng nói vang lên là giọng của người đọc sách. Giọng nói của bọn hắn càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng hung ác, hoàn toàn không coi Hứa Thành Tiêu là bán thánh mà đối đãi. Bởi vì bọn hắn biết, Văn Cung hôm nay sẽ hồi sinh Chu Thánh. Hứa Thành Tiêu cho dù có thủ đoạn lợi hại thế nào đi nữa, cũng phải chết ở chỗ này. Ồn ào! Hứa Thành Tiêu mở miệng, thiên lôi cuồn cuộn đinh tai nhức óc, khiến cho đám người đọc sách đều câm miệng. Hôm nay ngược lại, bổn thánh muốn xem Văn Cung làm sao hồi sinh được Chu Thánh. Hứa Thành Tiêu cất tiếng, hắn luôn đang đợi, chờ đợi đối phương hồi sinh Chu Thánh. Nếu như thế, vậy thì mình liền có thể đánh trả. Hứa Thành Tiêu, bổn thánh đã cho người cơ hội, là chính người không quý trọng. Nếu người muốn tìm cái chết đến như vậy, bổn thánh liền thành toàn cho người. Giọng nói Lữ Thánh vang lên, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, rồi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Huyết mạch Chu Thánh nghe lệnh, niệm thánh ngôn, ngưng tụ sức mạnh của người đọc sách, hồi sinh Chu Thánh. Lữ Thánh giống to, giờ khắc này trong tòa thành thánh, toàn bộ người đọc sách thụ huyết mạch Chu Thánh bắt đầu dồn dập tụng niệm thánh ngôn. Sức mạnh người đọc sách cuồn cuộn vô cùng, ngưng tụ lại, từng chùm ánh sáng từ bốn phương tám hướng, từ toàn bộ trần giới bay tới, giống như những ngôi sao băng nhập vào văn cung của vương triều Hạo Nhiên. Thánh đường văn cung, mộc bài chứa chân linh Chu Thánh càng điên cuồng run rẩy, năm pho tượng thánh nhân cũng chấn động theo. Trong phút chốc, một cỗ sức mạnh không gì sánh được, giống như nước lũ tràn vào vương triều Hạo Nhiên. Cỗ sức mạnh này chẳng gì sánh bằng, thậm chí còn vượt qua cả thiên uy nhất phẩm. Khách Hứa có mặt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ nghe rất nhiều thông tin, biết Văn Cung muốn hồi sinh Chu Thánh, nhưng đa số đều cho rằng chuyện này rất khó làm được. Có lẽ chỉ là ngưng tụ một chút ý thức của Chu Thánh mà thôi, khuếch đại bầu không khí một chút. Nhưng không ngờ rằng Văn Cung lại thật sự muốn hồi sinh Chu Thánh. Chuyện này sao không làm người ta chấn động cho được? Ầm ầm ầm. Lúc này mặt đất rung rung, vòm trời sao trời run rẩy, mọi nơi trên Trung Châu đều cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng này. Từng vị cường giả mở thiên mục nhìn bao quát nơi đây. Chu Thánh sống lại, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trước đó ở Văn Cung cũng chỉ là một chút ý thức của Chu Thánh mà thôi, cũng không phải là Chu Thánh chân chính. Nhưng hiện tại, xem cái điệu bộ này của Văn Cung, có lẽ là muốn hồi sinh hoàn toàn Chu Thánh rồi. Lần này nếu như sống lại thành công, Hứa Thành Tiêu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa Vương Triều Hạo Nhiên cũng sẽ vì thế mà trực tiếp đúc lòng đỉnh quốc vận. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, nhưng ít nhất có thể ngưng tụ ra đỉnh quốc vận. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, Trung Châu ồn ào, từng tòa thư viện bùng lên ánh sáng, tụ hội lại ở Vương Triều Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể đám người đọc sách cũng bị hút vào Văn Cung. Rất nhanh, luồng sức mạnh khủng bố đó đã bao phủ cả trần giới. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Chu Thánh sắp sống lại. Trong Văn Cung, thiên địa u ám, Hạo Nhiên chính khí là ánh sáng duy nhất đã nhập vào trong mộc bài. Lữ Thánh nhìn thấy một màn như vậy, thật sự không nhịn được cười. Bóng dáng của hắn cũng xuất hiện ở trong buổi lễ. Hắn muốn đích thân nhìn thấy Chu Thánh. Cùng nghênh Chu Thánh sống lại, Chu sát yêu ma. Lữ Thánh quỳ trên mặt đất, hắn hô to, toàn bộ người đọc sách cũng đồng thời quỳ xuống, thái độ thành kính, hy vọng Chu Thánh sống lại, diệt trừ Hứa Thành Tiêu. Cũng đúng lúc này, cuồng phong hội tụ lại, toàn bộ Hạo Nhiên chính khí sau khi bị mộc bài hấp thu. Trong tức khắc, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người, là Chu Thánh. Đây là Chu Thánh chân chính, chân linh của Chu Thánh. Văn Cung lại thật sự có bản lĩnh hồi sinh Chu Thánh. Việc này thật quá khó tưởng tượng. Một vị thánh nhân đó, đây chính là sức mạnh của thánh nhân sao? Trong thành thánh, vô số người chấn động, ánh mắt bọn họ dại ra. Có điều ngay lúc thời điểm then chốt, Lộ Tử Anh hét lớn. Hứa huynh, chạy mau, thế mà Văn Cung lại hồi sinh chân linh của Chu Thánh. Bọn hắn thật sự muốn giết người, đây không phải là chân ý của Chu Thánh. Lộ Tử Anh nháy mắt hiểu ra đây là thứ gì, hắn hét lớn, bảo Hứa Thành Tiêu mau rời khỏi đây. Cùng lúc đó giọng nói của Ngô Minh cũng vang lên, hắn truyền âm cho Hứa Thành Tiêu, muốn giúp Hứa Thành Tiêu thoát khỏi khốn đốn. Hắn cũng không nghĩ rằng Văn Cung lại thật sự hồi sinh chân linh Chu Thánh. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại lập tức truyền âm, báo cho sư phụ mình có đại sát khí cũng vô dụng. Vừa nghe thấy lời này, Ngô Minh liền sửng sốt, hắn muốn qua đó nhưng lại không thể rời đi. Hiện giờ nghe Hứa Thành Tiêu nói như vậy, hắn chỉ đành nghiến răng chờ xem diễn biến. Giờ khắc này Bát Ngọc Thánh Xích hiện lên ở trên đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu, thả xuống một chùm hào quang cầm tù Hứa Thành Tiêu. Đây là thủ đoạn của Lữ Thánh. Tới bước này rồi, hắn không thể nào để cho Hứa Thành Tiêu bỏ chạy được. Rừ, rừ, rừ. Hạo Nhiên Văn Trung rung động, muốn giúp Hứa Thành Tiêu thoát khỏi vây hãm. Giọng nói Lữ Thánh lập tức vang lên. Hạo Nhiên Văn Trung, ngươi còn dám nối giáo cho giặc. Chu Thánh đã xuất hiện, trở về. Lữ Thánh giống giận, gọi Hạo Nhiên Văn Trung trở về. Trung quy đây cũng là thánh khí của Chu Thánh, nhưng lại làm phản, xà vào tay Hứa Thành Tiêu. Bọn hắn cũng tích một bụng lửa giận, hiện tại mượn sức mạnh của chân linh Chu Thánh, dĩ nhiên là muốn thu hồi thánh khí. Nhưng mà Hạo Nhiên Văn Trung điên cuồng rung động, ngăn cản sức mạnh của Lữ Thánh. Cũng chính lúc này, bỗng nhiên ánh sáng nhấn chìm mọi thứ đã xuất hiện. Trong thiên địa, một chùm ánh sáng chọc thủng màn đêm, là Chu Thánh, một bóng người chân chính xuất hiện, là Chu Thánh lúc cuối đời. Mái tóc bạc trắng, có vẻ hòa nhã vô cùng. Xung quanh Hạo Nhiên chính khí tràn ngập, thánh ý vô tận, cuồn cuộn đáng sợ. Đây là Chu Thánh bản tôn, là chân linh Chu Thánh. Khí tức khủng bố vô cùng, chấn áp toàn bộ Trung Châu. Luồng sức mạnh này khiến cho thế nhân trầm mặc, cho dù là nhất phẩm cũng cảm nhận được một luồng áp lực khó lòng giải thích. Võ giả nhất phẩm trong thiên hạ cũng trầm mặc, bọn họ đang nhìn Chu Thánh, trong lòng thì vô thức đánh giá, so bì. Rất nhanh bọn họ đã kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của thánh nhân có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của thiên địa. Nghĩa là tuy bọn họ có thể chiến thắng được Chu Thánh, nhưng Chu Thánh sẽ không để cho bọn họ ra tay, có quyền chủ động tuyệt đối. Điều này rất khủng bố, bọn họ đến trình độ này đều biết quyền chủ động ra tay trước, quyết định hết thảy. Nhất phẩm đại chiến chân chính là hai bên tử chiến, người tới ta đi, nhưng nếu như còn chưa ra tay, đối phương có thể lấy sức mạnh thiên địa chấn áp, lúc đó thì căn bản là bó tay. Đây là sức mạnh của thánh nhân sao? Bọn họ hít sâu một hơi, đặc biệt là Ngô Minh, hắn đã từng cho rằng mình có thể đánh bại thánh nhân, nhưng hiện tại hắn phát hiện mình là có thể đánh bại thánh nhân nhưng lại không có cơ hội ra tay trước. Hắn đã đánh giá thấp thánh nhân rồi, chính xác hơn là thiên hạ nhất phẩm đều đánh giá thấp sức mạnh của thánh nhân. Nhưng không phải bọn họ kiêu ngạo và tự phụ, mà là vấn đề về hiểu biết. Thánh nhân thì mấy ngàn năm không ra nổi một vị, mà nhất phẩm thì mỗi một thời đại đều sẽ có vài người, số lượng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có. Giữa nhất phẩm cũng từng xảy ra đại chiến, sức mạnh hai bên đều đã quen thuộc. Cho dù là tiên đạo nhất phẩm, Phật môn nhất phẩm, đại khái cũng biết thực lực của đối phương đến mức độ nào, nhưng duy chỉ mình thánh nhân là không giống. Số lượng quá hiếm, cũng chưa từng xảy ra chuyện võ giả đại chiến với thánh nhân. Đương nhiên bọn họ cũng không rõ thánh nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ có thể đánh giá dựa theo tính toán của mình. Nhưng hiện tại, sau khi Chu Thánh xuất hiện, bọn họ mới hoàn toàn rõ ràng thánh nhân đáng sợ biết nhường nào. Chúng ta bái kiến thánh nhân, khẩn cầu thánh nhân cứu chúng con khỏi dầu sôi lửa bỏng. Giờ này khắc này tiếng than khóc vang lên là giọng của Lữ Thánh. Sau khi hắn nhìn thấy Chu Thánh sống lại, liền kích động đến run rẩy cả người. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, không gì sánh nổi. Không chỉ át chủ bài tiêu diệt Hứa Thành Tiêu, quan trọng hơn chính là ngưng tụ vương triều đỉnh quốc vận. Nếu như có thể thì tốt nhất là ngưng tụ vương triều long đỉnh quốc vận. Nếu như đã đến bước này, khả năng lớn là hắn sẽ bước lên thánh đạo chân chính. Hắn rất kích động, cực kỳ kích động. Dường như hắn đã nhìn thấy được cái khoảnh khắc mình thành thánh đó. Giờ khắc này hắn đang phủ phục trên mặt đất, quỳ lại Chu Thánh. Người đọc sách thiên hạ cũng đều cúi lại Chu Thánh. chúng còn bái kiến Trù Thánh. Thế lực khắp nơi nhất tề hành lễ, đối mặt với thánh nhân, bọn họ không thể không hành lễ. Mọi ánh mắt trên toàn bộ Trung Châu cũng đều đặt ở nơi này. Trong hoàng cung Đại Ngụy, nữ đế căng thẳng nắm chặt nắm tay, lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu. Lục bộ thượng thư, quốc công liệt hầu cũng lần lượt lạy chầu thánh nhân, đồng thời cũng lo âu thay Hứa Thanh Tiêu. Dù sao Trù Thánh sống lại, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vương triều Đồ Tà, vương triều Sơ Nguyên, tộc Bắc Man, tất cả thế lực đều đang theo dõi. Có người lo lắng thay cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng cũng có người ước gì Hứa Thanh Tiêu chết ngay lập tức. Vương triều Hạo Nhiên, ngoài văn cung, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng theo dõi hết thảy. Uy áp của thánh nhân che trời lấp đất, mọi sinh linh trên cả đất Trung Châu đều cảm nhận được thánh lực đáng sợ này. Yêu ma trong thiên hạ sợ hãi, bọn chúng trốn ở chỗ sâu nhất, hòng ngăn cản luồng thánh ý kinh hoàng này. Cho dù là trốn sâu thế nào, nhưng thánh ý khủng bố cũng có thể tìm thấy bọn chúng, trực tiếp chém giết một vài yêu ma hung ác cùng cực. Đây là sức mạnh của thánh nhân, ngay cả không cần xuất hiện cũng có thể chém giết yêu ma. Mọi tà ám bị đẩy lùi. Nhưng cũng vào lúc này, trần ý của Trù Thánh xuất hiện ở trong tay Hứa Thanh Tiêu. Một tấm lệnh bài bay lên trời, hóa thành một chùm hào quang và nhập vào trong chân linh của Trù Thánh. Động tác này nháy mắt đã bị rất nhiều người bắt được. Hứa Thanh Tiêu, người đang làm cái gì? Hứa Thanh Tiêu, vừa rồi là thứ gì? Từng tiếng chất vấn vang lên, bọn hắn nhìn Hứa Thanh Tiêu gầm lên giận dữ. Yên lặng! Thánh nhân trước mặt, hắn không gây được sóng gió gì đâu. An tĩnh, chớ có quấy nhiễu thánh nhân. Lữ Thánh mở miệng dằn dạy những người đọc sách này. Hắn cũng nhìn thấy hành động của Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại không hề hoảng hốt. Trước mắt chân linh Trù Thánh đã xuất hiện, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu giở trò bị bợm gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến. Mà khi lệnh bài chìm vào trong chân linh Trù Thánh, giờ khắc này, hơi thở đáng sợ của thánh nhân lại một lần nữa bốc lên. Ầm ầm, giữa thiên địa sấm sét đùng đùng, hơi thở thánh nhân quét sạch toàn bộ trần giới, hùng mãnh đáng sợ, thánh uy ngập trời giống như thiên địa. Tại khoảnh khắc này, mọi người đều sinh ra một loại ảo giác khó hiểu. Một mình đứng trong vũ trụ, loại ảo giác này khiến cho bọn họ cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, cảm nhận được sự hèn mọn của mình, đã không thể một trời một vực để hình dung nữa. Bởi vì chênh lệch giữa hai người quá lớn, Trù Thánh xuất hiện, chân linh và chân ý dung hợp thành một thể. Giờ khắc này phía trên vòng trời, trong ánh mắt bình tĩnh của Trù Thánh nổi lên gợn sóng, đã có lại ý chí của mình. Trong phút chốc, toàn bộ dị tượng đều biến mất, thay vào đó là yên lặng triệt để. Thánh uy khủng khiếp cũng được, Trù Thánh thu liễm lại. Ông quét mắt nhìn một cái, nháy mắt liền nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, cũng nhìn thấy môn đồ của mình. Trong đầu đủ loại tin tức xuất hiện, Trù Thánh đã sáng tỏ hết thảy. Thánh nhân, khẩn cầu thánh nhân cứu chúng con, đang chìm trong nước sôi lửa bỏng. Lữ Thánh quỳ trên mặt đất, hắn dập đầu với Trù Thánh, gào thét bán thảm, bị phẫn vô cùng. Trù Thánh, cầu xin người hãy cứu chúng con. Thiên hạ yêu ma hoành hành, chúng con thật sự không kham nổi nữa rồi. Thánh nhân, cuối cùng người đã sống lại. Người không biết những năm gần đây, chúng con đã gặp biết bao nhiêu khổ cực. Khẩn cầu thánh nhân ra tay tiêu diệt yêu ma, trả lại cho thiên hạ một tương lai sáng sủa. Cầu thánh nhân ra tay, diệt trừ yêu ma. Từng giọng nói vang lên. Những người đọc sách đó bắt đầu khóc lên khó hiểu. Người đọc sách trong văn cung cũng là khóc hăng nhất, giống như là đã chịu nội oan thấu trời vậy. Thánh nhân xuất thế, bọn hắn cực kỳ kích động, đồng thời cũng tràn ngập tự tin. Nhưng mà Trù Thánh đứng ở giữa hư không, ông lặng lặng nhìn văn cung, chỉ liếc mắt một cái, hết thảy văn cung đã không chỗ nào che giấu. Nhưng ông không nói gì mà chỉ hỏi Lữ Tử. Đêm nay là năm nào? Giọng nói ông bình tĩnh nhưng lại toát ra một vẻ hùng vĩ khó hiểu. Bẩm thánh nhân, đêm nay là vũ sương, năm thứ hai, cách cái ngày người tạ thế đã 500 năm rồi ạ. Lữ Tử có hơi tò mò trong lòng, bởi vì chân linh Trù Thánh hẳn là không có chân ý mới đúng, vì sao lại hỏi mình điều này. Nhưng nghĩ lại, Lữ Tử cũng không cảm thấy có liên quan đến Hứa Thành Tiêu, mà không thể phỏng đoán thánh nhân. Thông tin mình tra được cũng chỉ thông qua sách cổ, có lẽ là có ý thức nhất định. Cho nên hắn thành thật trả lời, chỉ là ở vấn đề niên đại, hắn vốn không muốn nói Vũ Xương năm thứ hai, nhưng nghĩ một hồi, sợ rằng thánh nhân nghe không hiểu, cho nên mới trả lời như vậy. Sau khi nghe thấy niên đại lần nữa, Chu Thánh vung tay lên, trong tức khắc, ở giữa văn cung, một khối bảo ngọc đỏ như máu xuất hiện ở trong tay ông. Đây là Long Huyết Dương Ngọc. Ông đã đồng ý với Hứa Thành Tiêu, vì Hứa Thành Tiêu mà phải lấy được vật này. Nhưng mọi người lại có chút tò mò, không biết vì sao Chu Thánh lấy đi vật ấy. Đám Phật giáo chùa Thiên Trúc thì nhíu mày, bởi vì thứ này chính là thứ mà văn cung đồng ý cho bọn hắn, hiện giờ lại bị Chu Thánh lấy đi, cứ cảm thấy có chút vấn đề. Chỉ là bọn hắn không dám nói cái gì, đối diện với thánh nhân, bọn hắn căn bản không là cái thá gì cả. Đây là nơi nào? Đợi sau khi lấy được Dương Ngọc, Chu Thánh lại lên tiếng tiếp tục dò hỏi. Nghe được lời này, trong lòng Lữ Tử nảy sinh một loại linh cảm bất ổn không tên, nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu phủ nhận, cho rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi. Hồi thánh nhân, nơi đây chính là Vương Triều Hạo Nhiên. Lữ Tử trả lời, thân sắc còn mang theo vẻ kiêu ngạo. Vương Triều Hạo Nhiên, Vương Triều Đại Ngụy đổi tên rồi sao? Chu Thánh hở hững mở miệng. Hồi thánh nhân, Vương Triều Đại Ngụy vẫn chưa đổi tên. Nơi đây chính là Vương Triều của người đọc sách chúng con. Chúng con đã tách khỏi Đại Ngụy rồi. Lữ Tử trả lời như thế, nhưng khi hắn muốn nói tiếp thì giọng của Chu Thánh đã vang lên. Ai cho phép văn cung rời khỏi Đại Ngụy? Âm thanh Chu Thánh vang lên, không có tức giận mà là có hơi chút lạnh nhạt. Khi âm thanh này vang lên, Lữ Tử sửng sốt, nội tâm hắn có chút hoảng loạn, nhưng có người đã lên tiếng. Hồi thánh nhân, không phải chúng con thoát ly Đại Ngụy, mà là có người bức bách chúng con rời khỏi Đại Ngụy. Có người mở miệng là một người đọc sách, hắn lớn gan trả lời Chu Thánh. Người kia vừa nói xong, Lữ Tử lập tức tiếp lời. Hồi thánh nhân, hắn nói không sai, không phải chúng con chủ động tách khỏi Đại Ngụy, mà là có người bức bách chúng con. Lữ Tử hít sâu một hơi, hắn trả lời như thế là muốn mê hoặc Chu Thánh. Là ai? Ánh mắt Chu Thánh lạnh nhạt. Hồi thánh nhân, chính là người này. Người này tên là Hứa Thành Tiêu, tội ác ngập trời, hung ác cùng cực. Người đọc sách to gan vừa rồi lại lần nữa trả lời, gã rất kích động, có thể đối thoại với Chu Thánh quả là một vinh dự lớn lao. Hiện giờ gã đang chỉ vào Hứa Thành Tiêu. Những người còn lại thêm một màn như vậy đã có chút hâm mộ, cũng có chút chờ mong Chu Thánh ra tay giết chết Hứa Thành Tiêu. Tội ác ngập trời, hung ác cùng cực, tội ác từ đâu? Chu Thánh lẩm bẩm, ánh mắt ông cũng dừng trên người Hứa Thành Tiêu, mà Hứa Thành Tiêu thì bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn biết Chu Thánh đang ấp ủ ưu tư. Hồi thánh nhân, Hứa Thành Tiêu có 10 tội lớn. Thứ nhất, không tôn trọng thánh nhân, nhục mạ thánh nhân đủ kiểu, nhục nhã người đọc sách chúng con, dùng võ ức hiếp chúng con. Người sau mở miệng ra chính là 10 tội lớn. Câu đầu tiên chính là phẫn nộ của trách Hứa Thành Tiêu không tôn trọng thánh nhân. Nhưng giọng nói Chu Thánh lập tức vang lên, cắt ngang câu kế tiếp của hắn. Người nói hắn không tôn trọng thánh nhân. Vậy bổn thánh hỏi ngươi một câu, ngươi có tôn trọng hắn hay không? Chu Thánh mở miệng, ngắt lời hắn. Trong phút chốc kẻ đó sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mà tất cả mọi người cũng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, Chu Thánh nghe xong lời này hẳn là nên giận tím mặt, sau đó trừng trị Hứa Thành Tiêu chứ nhỉ? Sao tình hình lại biến thành như vậy? Hồi thánh nhân, học trò không hiểu rõ ý của người. Kẻ đó nói chuyện cũng hơi hơi run rồi, hắn cũng không biết tại sao lại thế này, đang êm đang đẹp, sao Chu Thánh lại chất vấn mình. Hắn không hiểu, cho nên dò hỏi. Hứa Thành Tiêu là bán thánh nhỏ đạo, ngươi là minh ý thư sinh, người cũng chưa được xem là nho đạo, câu nào câu nấy đều nói Hứa Thành Tiêu hắn không tôn trọng thánh nhân. Vậy người có từng tôn trọng hắn hay chưa? Đường đường là bán thánh, mà một tên minh ý thư sinh hẹn mọn như ngươi lại gọi thẳng kỳ danh, đây là kính trọng của ngươi sao? Mình làm chưa tốt lại đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ, đây là các ngươi hiểu những gì lão phu truyền dạy sao? Còn nữa, Hứa Thành Tiêu không tôn kính thánh lúc nào? Chu Thánh mở miệng, giọng nói của ông đã dần dần lạnh băng. Vừa nghe xong lời này, kẻ đó triệt để á khẩu không trả lời được. Hắn không hiểu vì sao Chu Thánh lại như vậy, nhưng đối mặt với thánh nhân, hắn lại không dám giả mồm. Nếu là Hứa Thành Tiêu, hắn sẽ giận dữ mắng lại, nhưng đối mặt với Chu Thánh, là thần trong lòng người đọc sách, hắn không dám giả mồm. Thậm chí ngay cả một lời cũng không dám hó hé. Thánh nhân bớt giận, người này có thể là hơi kích động mới nói như thế. Thánh nhân, có thể người không biết tên Hứa Thành Tiêu này rốt cuộc có bao nhiêu ác độc, có bao nhiêu hiểm ác. Sở dĩ hắn nói thế là giận quá mất khôn. Thánh nhân bớt giận. Đại nho bên cạnh mở miệng, gã quỳ trên mặt đất tỏ vẻ cung kính với thánh nhân, giải thích hộ tên kia. Cầm miệng, lão phù hỏi ngươi sao? Giọng nói của Chu Thánh vang lên, ánh mắt đáng sợ của ông dừng ở trên người vị đại nho này. Gã như bị sét đánh, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói nữa. Nói cho bổn thánh, ngươi có dụng ý gì? Nói thật. Chu Thánh thẳng thắn mở lời, ông nhìn chăm chú vào đối phương. Trong phút chốc, sức mạnh thiên địa tràn ngập, gã run rẩy cả người, ngay sau đó không nhịn nổi lên tiếng. Hồi thánh nhân, học sinh ghen ghét, học sinh ghen tị với Hứa Thành Tiêu, dựa vào đâu mà hắn 20 tuổi đã trở thành bán thánh? Dựa vào đâu mà hắn 20 tuổi đã thành bán thánh? Dựa vào đâu mà con 23 tuổi chỉ mới là minh ý? Học sinh ghen ghét hắn, ghen ghét tài hoa, ghen ghét năng lực của hắn. Con nhìn thấy đại nho thì phải cung kính, đại nho cư xử với con giống như con kiến. Trong lòng con rất hận, nhưng con lại không dám làm gì đại nho. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại coi những đại nho đó, thiên địa đại nho, thậm chí là bán thánh, là bàn đạp chân. Con không phục, và con đã trở thành con chó của văn cung, trở thành con chó của những đại nho đó. Dựa vào đâu, Hứa Thành Tiêu lại không phải làm con chó? Xin chủ thánh giả tay giết Hứa Thành Tiêu, như vậy mọi người đều là chó của văn cung. Giọng nói của gã vang lên, gã thật sự không kiềm chế được, nói sạch toàn bộ lời trong lòng mình. Gã đố kỵ tài hoa của Hứa Thành Tiêu, nhưng khiến gã đố kỵ hơn không phải tài hoa. Dù sao trên đời này, người tài hoa cũng không chỉ một mình Hứa Thành Tiêu. Điều gã ghen ghét chính là mọi hành vi của Hứa Thành Tiêu. Mọi người đều là con chó của văn cung, làm chó cho đại nho. Đám đại nho đó muốn mắng bọn hắn thì mắng bọn hắn, nhưng đến lượt mắng Hứa Thành Tiêu thì sao? Hứa Thành Tiêu chẳng những mắng trở lại mà còn đạp đám đại nho này dưới chân. Điều này làm cho nội tâm bọn hắn cực kỳ mất cân bằng. Cho nên bọn hắn mới căm hận Hứa Thành Tiêu, bởi vì Hứa Thành Tiêu làm người mà bọn hắn lại trở thành chó. Khi gã nói xong, sắc mặt toàn bộ thư sinh trong văn cung đều thay đổi. Đặc biệt là đám đại nho, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy cũng trắng bệch. Người nói bậy, hoang đường. Xin chủ thánh trả rõ, tên này chắc chắn là gian tế, do Hứa Thành Tiêu phái tới. Gã đang nói bậy bạ. Từng giọng nói vang lên, chúng đại nho ngay lập tức đổ tội, cho rằng đây là nội gián do Hứa Thành Tiêu phái tới. Cầm miệng! Tiếng giống giận hoàn toàn vang lên, toàn thân Chu Thánh đang run rẩy, ông run rẩy cả mình, là tức đến phát run. Trước kia ông từng nghe Hứa Thành Tiêu nói, môn đồ của mình biến thành cái loại gì, nhưng ông không hoàn toàn tin những gì Hứa Thành Tiêu nói. Hiện giờ ông đã khôi phục chân ý, xuất hiện dưới hình dạng chân linh, điều khiển sức mạnh thiên địa, khiến đối phương phải nói lời thật. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại nói ra loại lời này. Giả sử bọn hắn chỉ là ghen ghét tài hoa của Hứa Thành Tiêu, Chu Thánh cũng có thể hiểu. Từ xưa văn nhân khinh nhau, con người vốn dĩ có lòng đố kỵ, điều này cũng rất bình thường, có thể dần dần điều chỉnh. Nhưng điều làm cho ông kinh ngạc và chấn động, làm cho ông tức đến cả người run rẩy, chính là nguyên nhân đối phương ghen ghét Hứa Thanh Tiêu, không phải bởi vì tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, mà là bởi vì Hứa Thanh Tiêu tự do tự tại. Bọn hắn không cam lòng nhìn Hứa Thanh Tiêu trở thành một người đọc sách đường đường chính chính, hy vọng Hứa Thanh Tiêu cũng trở thành chó giống như bọn hắn, ở trong văn cung đi lấy lòng đám đại nho đó. Những kẻ đó còn là người đọc sách sao? Những kẻ đó còn là ý chí quân tử sao? Trong phút chốc, trời đất chấn động, mây đen khủng bố che kín trời, sấm sét ầm ầm trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đây là sức mạnh của thánh nhân, có thể điều khiển sức mạnh thiên địa bằng lời nói. Nói cho bổn thánh, những chuyện này là thế nào? Chu Thánh gầm lên giận dữ, ông nhìn Lữ Tử, giọng nói tràn ngập lạnh lùng. Giờ khắc này cả người Lữ Tử run rẩy, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng đối mặt với chất vấn của thánh nhân, mặt dày của Lữ Tử tràn đầy sợ hãi. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu lia lịa với Chu Thánh, nói: "Xin thánh nhân bớt giận, xin thánh nhân bớt giận, là học trò quản giáo không nghiêm, khiến cho văn cung xuất hiện một vài nếp sống bất lương. Nhưng hết thảy đều là do Hứa Thanh Tiêu hãm hại, lúc hắn còn cảnh giới mình ý, đã quát mắng đại nho, lại còn giết nho chạm thánh. Thánh nhân, người hãy xem, trong văn cung còn có một vị bán thánh, bị đóng đinh ở trên tường thành. Đây chính là kiệt tác của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu làm bại hoại lễ nghi, đạp lên lời của thánh nhân mà người đã dạy cho chúng con ở dưới chân, cho nên những người đọc sách này mới bắt đầu học theo. Xin thánh nhân mình dám." Đã tới tình cảnh này, Lữ Tử còn đang đổ tội. Tiềm thức hắn cho rằng Chu Thánh chỉ là có hơi tức giận mà thôi. Dù sao chuyện như thế, ai nhìn cũng sẽ tức giận. Bốp! Trong nháy mắt, khi Lữ Tử vừa mới dứt lời, cái tát của Chu Thánh đã rơi trên mặt hắn. Lữ Tử bị đánh bay ra xa hàng trăm mét. Đây là sức mạnh của chính thân thể Chu Thánh, không hề mượn chút sức mạnh thiên địa nào. "Mình con mẹ nhà ngươi, lão phu chịu đựng ngươi đã nửa ngày, cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, ngươi còn không nói thật. Hứa Thanh Tiêu vì sao giết nho, trong lòng ngươi không rõ sao?" Chu Thánh tức đến mức chửi tục. Ông đã cho Lữ Tử cơ hội, chỉ cần Lữ Tử thành thật khai báo những việc này. Không nói sẽ tha thứ cho Lữ Tử, nhưng ông sẽ cho hắn thoải mái hơn một chút. Con người không phải thánh nhân, ai mà không có sai lầm. Nhưng vấn đề là cái tên Lữ Tử này, tâm đã hoàn toàn đen như mực rồi. Toàn bộ nước bẩn đều hắt ở trên người Hứa Thanh Tiêu. Đối với lỗi lầm của mình thì không hề đụng chạm tới. Quá quắt hơn, chính là còn vơ mọi trách nhiệm lên người mình. Cái gì mà Hứa Thanh Tiêu bất kính với thánh nhân? Có môn đồ như vậy, người ta không tôn trọng thánh nhân cũng phải. Ăn một cái tát đau điếng, Lữ Tử có chút choáng váng, cả người hắn đau nhức. Tuy rằng chỉ là ý chí, nhưng sức mạnh của Chu Thánh ẩn chứa thánh lực vẫn có thể khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ai cũng trợn tròn mắt, người đọc sách văn cung, kẻ này còn ngẩn hơn kẻ kia. Bọn hắn vốn tưởng rằng Chu Thánh sống lại thì ngày chết của Hứa Thanh Tiêu đã đến. Nhưng thật không ngờ, Chu Thánh sống lại, việc đầu tiên là lấy đi Long Huyết Dương Ngọc, sau đó bắt đầu chất vấn mọi người. Hỏi một hồi liền trực tiếp động thủ, lại còn chửi tục. Vị thánh nhân này hoàn toàn không giống như trong lòng bọn hắn. "Thánh nhân, học trò sai ở đâu, xin thánh nhân nói rõ." Lữ Tử bị đánh ngu luôn rồi, nhưng hắn vẫn đứng dậy, nhìn về phía Chu Thánh, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và oan ức. "Làm sai chỗ nào sao? Bổn thánh hỏi ngươi, ngươi làm đúng chỗ nào? Ngươi thật sự coi bổn thánh cái gì cũng không biết sao? Tất cả chuyện phải trái đúng sai, bổn thánh đã cảm ứng được. Gì mà giết người chiếm thành, những kẻ đó là phiên bang dị tộc, ý đồ mưu phản, giết là đáng kiếp. Ngược lại là các ngươi hiện tại đã biến thành cái loại gì, còn tách khỏi đại ngụy, tự lập vương triều Hạo Nhiên chó má gì đó, các ngươi cũng xứng với hai chữ Hạo Nhiên. Bổn thánh hỏi một câu, ai cho phép các ngươi để văn cung tách khỏi? Ai?" Giọng nói của Chu Thánh tràn ngập phẫn nộ, ông gầm to giận dữ. Âm thanh này đã truyền đến toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ người đọc sách thiên hạ đều nghe thấy sự phẫn nộ của Chu Thánh, đặc biệt là người đọc sách thuộc nhánh Chu Thánh thì càng run bần bật. Ai cũng không dám nhận lấy lửa giận của thánh nhân. Hai vị bán thánh trong văn cung đã sợ tới mức tái nhợt mặt mày. Đám đại nho cùng với thiên địa đại nho đó cũng bị dọa cho nhũn chân. Còn tưởng rằng Chu Thánh sống lại sẽ giúp bọn hắn giết địch, nhưng không ngờ lại là nghênh đón lửa giận ngút trời. Cầm rồi hả? Cầm hết rồi sao? Chết hết rồi sao? Mọi người không nói lời nào, giọng Chu Thánh lạnh băng vô cùng. Ông giơ tay lên, trong tức khắc, Bát Ngọc Thánh Xích và Hạo Nhiên Văn Trung xuất hiện ở trước mặt ông. Bốp! Chu Thánh giơ tay, tàn nhẫn đánh một cái lên Bát Ngọc Thánh Xích, thiếu chút nữa Bát Ngọc Thánh Xích nứt toác. Thần là thánh khí, người đã đi theo bổn thánh trăm năm. Bổn thánh tạo ra người là muốn ngươi lường nhân tâm, định thiên hạ, nhưng người lại trợ trụ vi ngược. Những người này đã thối nát đến tận xương, người mặc kệ không hỏi. Nếu không phải thấy ở thiên hạ yêu ma chưa trừ, ta hôm nay chắc chắn sẽ phế ngươi. Chu Thánh mở miệng, ông đổ một phần lửa giận lên người Bát Ngọc Thánh Xích. Mà Bát Ngọc Thánh Xích chấn động không thôi, nhưng sợ hãi chiếm phần hơn, nó không dám có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có thể tránh ở đằng sau thân Văn Trung, phảng phất như cực kỳ oan ức. Nhưng Chu Thánh cũng không hề liếc nhìn Bát Ngọc Thánh Xích lấy một cái, mà là tiếp tục nhìn Lữ Tử, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Bổn thánh hỏi ngươi lần cuối cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi nói ra, ngươi sẽ chịu ít khổ hơn. Nhưng nếu ngươi còn dám giấu giếm, lấp liếm, bổn thánh có một vạn biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Sau khi ông xuất hiện, thiên địa cũng không ngừng phản hồi đủ loại tin tức cho ông. Rất nhiều chuyện đều đã xuất hiện ở trong đầu ông rồi. Mọi hành động của người đọc sách và của Hứa Thanh Tiêu cũng càng biết rõ ràng. Trong lòng ông càng phẫn nộ, đến cuối cùng ông đã hoàn toàn minh bạch, thế hệ này của mình đã triệt để thối rữa rồi, rữa đến tận gốc, có cứu cũng không kịp nữa. Đối mặt với ngôn từ của Chu Thánh, cả người Lữ Tử run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên ý thức được, Chu Thánh trước mắt tuyệt đối không chỉ là chân linh, rất có khả năng đã khôi phục ý thức. Giấc mộng muốn khống chế chân linh Chu Thánh của mình đã hoàn toàn tan biến. Người không thể nào mê hoặc, cũng không thể nào lừa gạt một vị thánh nhân chân chính. Giờ khắc này, Lữ Tử hoang mang rồi, hắn hoàn toàn sợ hãi rồi. So với việc Hứa Thanh Tiêu giết hắn thì còn đáng sợ hơn vạn phần. Hứa Thanh Tiêu giết hắn, hắn còn có cơ hội cứu vãn, nhưng khiến cho một vị thánh nhân giận dữ, đây là chuyện còn khủng bố gấp trăm lần so với việc giết hắn. Nghĩ đến đây, Lữ Tử quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, van xin Chu Thánh. Xin Thánh Nhân bớt giận, xin Thánh Nhân bớt giận. Tất cả đều là do Hứa Thanh Tiêu, Thánh Nhân mình dám mà. Nếu không phải Hứa Thanh Tiêu bức bách chúng con cũng sẽ không rời khỏi vương triều đại ngụy. Nhưng học trò sở dĩ như vậy bởi vì cũng có tư tâm. Học trò hy vọng có thể phát huy mạnh mẽ học vấn của Thánh Nhân, xây dựng vương triều của người đọc sách, mong người đọc sách chúng ta ai ai cũng như rồng, thánh nhân mình dám. Lữ Tử còn đang mạnh miệng. Đến lúc này hắn vẫn không nói ra chân tướng, mà lại càng mặt dày vô sỉ nói ra những lời này. Ai cũng như rồng, người cũng không biết xấu hổ mà nói những lời này. Bổn thánh xem như đã rõ vì sao Hứa Thanh Tiêu lại giết nhỏ. Các người đúng là mặt dày đến cực điểm, lại còn ai cũng như rồng, phát huy mạnh học vấn của thánh nhân. Ngươi đây là phát huy mạnh mẽ học vấn thánh nhân sao? Ngươi đang làm bại hoại thanh danh của bổn thánh đấy. Bổn thánh hỏi ngươi, ai cho phép các ngươi tách khỏi đại ngụy? Bổn thánh đến từ đại ngụy, nằm đó mượn sức mạnh của bá tánh đại ngụy, trở thành thánh nhân, tích thủy trì ân, dũng tuyền tương báo. Đây là thánh đạo của bổn thánh, mà các ngươi vậy mà dám để Văn Cung tách ra, làm hại muôn dân đại ngụy khổ không tả nổi. Nếu không phải có Hứa Thanh Tiêu thăng lên bán thánh, cưỡng ép kéo dài vận mệnh cho đại ngụy, thì giờ này đại ngụy sớm đã dậy tiếng than trời gọi đất, thì cốt như núi rồi. Các ngươi còn là con người sao? Các ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Chu Thánh là thật sự quá phẫn nộ rồi. Ông là thánh nhân, theo lý thuyết sớm đã thượng thiện nhược thủy rồi. Nhưng sự chơi cháo của Lữ Tử đã vượt quá tưởng tượng của người thường. Ngay cả ông cũng không chịu được. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ vương triều Hạo Nhiên nháy mắt tàn vỡ sụp đổ. Toàn bộ tường thành trực tiếp sập xuống, mọi phòng ốc trực tiếp vỡ vụn, nhưng không có thương tổn đến bất cứ một người dân vô tội nào. Vương triều Hạo Nhiên chó má, bổn thánh giác ngộ từ đại ngụy, trong xương cốt bổn thánh đang chảy dòng máu của đại ngụy. Đám giúp sinh các ngươi có tư cách gì lựa chọn thay bổn thánh? Ai cho các ngươi cái quyền đó? Ai cho các ngươi lá gan đó? Giọng của Chu Thánh càng ngày càng lớn, càng ngày càng gay gắt. Đến cuối cùng ông nhấc tay lên, toàn bộ người đọc sách trong văn cung, toàn bộ đều bị một luồng sức mạnh khủng khiếp vô cùng đẩy ra ngoài văn cung. Lữ Tử quỳ gối ở phía trước, hai vị bán thánh quỳ ở hai bên, phải trái phía sau Lữ Tử. 70-80 vị thiên địa đại nho cũng quỳ trên mặt đất. Còn về những đại nho cùng với người đọc sách khác thì quỳ gối phía sau, nhìn lướt qua thì có khoảng 3.000 người đọc sách. 3.000 người đọc sách này là thành viên chính của văn cung. Bọn hắn ngày thường cao cao tại thượng, ỷ vào việc mình là người văn cung, hoành hành ngang ngược, đồng thời cũng là người tiếp xúc với các quốc gia khác nhau. Bọn hắn là thành viên quan trọng. Hiện tại toàn bộ đều bị Chu Thánh bắt đến trước mặt, hành quyết giống như heo chó. Lúc này đám người đó, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đến cùng đến cực, loại tự tin cùng với cao ngạo trước đó hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì người bọn hắn đang phải đối mặt chính là Chu Thánh, là thần trong lòng thiên hạ, người đọc sách, là vị thánh nhân duy nhất trong ngàn năm qua. Bọn hắn không dám chống đối, một chút cũng không dám. Dưới thánh uy, bọn hắn không dậy nổi một chút phản kháng nào. Các người ở trong văn cung không lo nghĩ cho thiên hạ muôn dân mà chỉ cầu danh lợi, bại hoại thanh danh của ta, làm sằng làm bậy, tội ác ngập trời. Hôm nay ở trước mặt bá tính thiên hạ, ta sẽ thanh lý môn hộ. Chu Thánh lên tiếng, nói tới đây, Bát Ngọc Thánh Xích hóa thành một thanh đao xuất hiện ở trong tay ông. Ầm, lưỡi đao chém ra, một đao này khiến tất cả nho vị bị tước, thiên địa đại nho ngay đương trường bị phế sạch sẽ. Phụt phụt, hộc ra từng ngụm máu tươi, bọn hắn vô pháp chống cự, nho vị bị cưỡng chế phế truất nên phải chịu trọng thương, tổn thất đến tận gốc rễ. Thánh nhân tha mạng, khẩn cầu thánh nhân tha mạng cho chúng con. Chuyện văn cung thoát ly là chúng ta lỗ mãng, mong thánh nhân thứ tội. Xin thánh nhân bớt giận, xin thánh nhân bớt giận. Vào lúc này, bọn hắn đã rối loạn thành một đoàn. Ai có thể ngờ Chu Thánh lại tàn nhẫn như vậy? Chỉ với một đạo nho mà nho vị của 3 người đã không còn nữa. Thiên địa đại nho đã bị phế toàn bộ. Bị phế thì thôi đi, nhưng lại tổn thương đến căn nguyên. Chỉ sợ sống không nổi 10 năm đã phải chết già. So với Hứa Thanh Tiêu còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Hứa Thanh Tiêu chỉ là phế bỏ nho vị, nhưng không tổn hại thọ nguyên. Nhưng Chu Thánh gần như là trực tiếp lấy mạng bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn hoảng loạn, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, khẩn cầu Chu Thánh bớt giận. Cũng hy vọng Chu Thánh tha cho bọn hắn một mạng. Đặc biệt là thiên địa đại nho, thậm chí phủ phục dưới đất quỳ lại, kiên trì cầu xin Chu Thánh. Bọn hắn tạm thời chưa bị tước vị. Nhưng bọn hắn biết, dựa vào tính tình hiện tại của Chu Thánh, bị tước chỉ là chuyện sớm muộn. Hai vị bán thánh cũng khóc lóc thảm thiết. Bọn hắn cực khổ tu luyện đến cảnh giới bán thánh, nếu như bị tước thẳng thừng, bọn hắn không thể chịu nổi. Song Chu Thánh không hề nhiều lời, ông giơ tay lên, Bát Ngọc Thánh Xích lại lần nữa ngưng tụ thành thánh đao, mà một đao này nhằm vào đám thiên địa đại nhỏ đó. Đồng thời, giọng nói của Chu Thánh cũng vang lên, chiêu cáo thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, trong thiên địa này ngoại trừ Hứa Thành Tiêu, ai nếu còn dám dùng thanh danh của bổn thánh, hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc chúng sinh, làm sằng làm bậy, ắt bị thiên địa khiển trách, ngũ lôi oanh định, chết không có chỗ chôn thây. Chu Thánh mở miệng, dựa vào thánh lực vô thượng, điều khiển sức mạnh thiên địa. Đồng thời ông cũng đã nói rõ hết thảy, nếu ai còn dám dùng tên tuổi của ông đi làm sằng làm bậy, ắt bị thiên địa khiển trách, ngũ lôi oanh đỉnh. Những lời này không phải uy hiếp mà là chân ngôn của ông. Đóng dấu ở trong thiên địa, nếu ai dám làm sằng làm bậy, thiên địa tức khắc khiển phạt. Thánh ngôn đóng dấu trong thiên địa, ngay sau đó đao thánh chém xuống lần hai, 70-80 vị thiên địa đại nho bị phế nhỏ vị ngay tại chỗ. Một đám càng kêu là thảm thiết liên tục. Bọn hắn vốn đã già cả, bị chém một nhát như vậy, tóc tai nháy mắt trở nên bạc phơ, trên mặt cũng không còn một chút huyết sắc. Thọ mệnh không đủ một năm, có một vài người thậm chí chết ngay ở hiện trường. Chỉ là này còn chưa xong đâu. Đao thứ ba xuất hiện, một đao này là nhằm vào bán thánh. Xin thánh nhân bớt giận, chúng con đã biết sai rồi. Chúng con biết sai, chuyện này không liên quan đến chúng con. Tất cả đều do Lữ Thánh làm, tất cả đều do Lữ Thánh chủ đạo, không liên can chúng con. Vâng vâng, khẩn cầu thánh nhân mình dám, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng con. Chúng con đã biết sai, hiện tại lập tức rời văn cung, trở về đại ngụy. Hai vị bán thánh hoàn toàn hoảng sợ đến run rẩy cả mình. Bọn hắn không muốn kết cục như thế này, hơn nữa từ đầu tới đuôi bọn hắn cũng không có ra mặt làm gì hết. Hết thảy mọi thứ đều là Lữ Thánh chủ đạo, bọn hắn chẳng qua là nghe theo lệnh của Lữ Thánh mà thôi. Hiện tại bảo bọn hắn trả cái giá đắt như vậy, dĩ nhiên bọn hắn cảm thấy oan ức, cũng cảm thấy không cam lòng. Đáng tiếc, đao thứ ba đã trực tiếp rơi xuống, vô tình đến tột cùng. Phụt phụt, hai người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, thánh khí trong cơ thể bọn hắn lập tức trào ra. Cảnh giới bán thánh cực khổ tu hành cả đời đã bị hủy trong chốc lát. Việc này khiến bọn hắn khó chịu vô cùng. Bọn hắn muốn phát tiết lửa giận, nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Chu Thánh, hai người bọn hắn căn bản không dám. Mọi người ở hiện trường thì líu lưỡi, tất cả chết lặng. Ở trong mắt mọi người, Hứa Thành Tiêu quả thực là tên quái thai. Theo lý văn cung cũng đã hồi sinh Chu Thánh, nhưng không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, Hứa Thành Tiêu cũng không nói một lời, là Chu Thánh chủ động bước ra đại nghĩa diệt thân. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc Hứa Thành Tiêu có sức hấp dẫn gì vậy? Vì sao có thể khiến nhiều người ủng hộ hắn, trợ giúp hắn vô điều kiện? Đầu tiên là võ giả nhất phẩm, hiện tại là văn thánh nhất phẩm. Kỳ diệu hơn chính là vị thánh nhân nhất phẩm này còn là người do chính văn cung hồi sinh. Nếu như không hồi sinh Chu Thánh thì còn không có lắm chuyện như vậy. Ít nhất Hứa Thành Tiêu có cuồng vọng kiêu ngạo đi nữa, hắn cũng không thể kìm hãm được Vương Triều Hạo Nhiên. Không hồi sinh Chu Thánh, Vương Triều Hạo Nhiên có thể kiến quốc, có thể ngưng tụ Vương Triều đỉnh khí vận, thế nào cũng không nỗ, không chừng còn có thể làm ghê tởm Hứa Thành Tiêu. Không nói đến chèn ép, khiến Hứa Thành Tiêu khó chịu một trận, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại thì hay rồi, Hứa Thành Tiêu chắc chắn không hề khó chịu. Nếu không phải thánh nhân ở đây, phòng trường hắn cũng sắp cười ra tiếng rồi. Bên khó chịu chính là dòng dõi văn cung, một đám thảm không nỡ nhìn. Lần này quả đúng là đại thương nguyên khí. Ngồi ở trên đài, Hứa Thành Tiêu cũng có chút líu lưỡi. Hắn biết Chu Thánh đang kìm nén lửa giận, nhưng không ngờ Chu Thánh lại đại nghĩa diệt thân, thật sự có chút khoa trương. Một đao tước đi 3.000 văn cung, 3.000 nho. Một đao tước đi 84 vị thiên địa đại nho. Một đao tước đi 2 bán thánh. Cảm giác giống như là... cắt dưa hấu vậy. Nói thật đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không hạ tay tàn nhẫn như vậy được. Văn cung lần này quả đúng là suối quẩy. Không, không phải suối quẩy, là suối tám kiếp. 3.000 người đọc sách quỳ gối trước mặt Chu Thánh, cơ thể Lữ Tử phát run, trong ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, cũng có chút không hiểu và không cam lòng. Hắn không hiểu vì sao tất cả đều không giống như tưởng tượng của hắn. Hắn không hiểu vì sao Chu Thánh không có lựa chọn giúp mình mà lại lựa chọn giúp Hứa Thành Tiêu. Tại sao vậy? Hắn không cam lòng. Không cam lòng vì sao mỗi một lần Hứa Thành Tiêu đều có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà giờ khắc này, đao thứ tư xuất hiện. Một đao này là chuẩn bị cho Lữ Tử. Thánh nhân, học sinh không phục. Cảm nhận được sự áp bức khủng bố, Lữ Tử nắm chặt tay, lên tiếng cực kỳ không cam tâm. Nhưng mà Chu Thánh không để tâm đến Lữ Tử. Đạo khí tán loạn hóa thành sấm sét kinh hoàng. Răng rắc, một đạo sấm sét trực tiếp giáng xuống, bổ thẳng vào người Hồng Chính Thiên đang bị đóng đinh trong văn cung. Đúng vậy là Hồng Chính Thiên, chứ không phải Lữ Tử. À! Tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên. Hồng Chính Thiên vẫn luôn giả chết. Từ khi thánh nhân sống lại, hắn rất kích động, cho rằng ngày tháng thoát khỏi bể khổ của mình tới rồi. Nhưng tình thế phát triển càng ngày càng quái đản, hắn cầm miệng muốn giả chết, tránh thoát một kiếp này. Tuy rằng hiện tại cực kỳ thống khổ, nhưng ít nhất mình còn sống. Hắn không xui xẻo mà đụng vào Chu Thánh. Chỉ là không ngờ rằng mình vẫn luôn không nói chuyện, nhưng vẫn là bị Chu Thánh theo dõi. Điều khiến cho hắn càng tuyệt vọng hơn chính là Chu Thánh lại dẫn dắt lực lượng thiên lôi để giết chính mình. Này quả thực chính là cực hình. Thân xác Hồng Chính Thiên nứt toác, hắn lại không có thân xác của Hứa Thanh Tiêu, hiện tại đau đến cả người run rẩy. Lại thêm một đạo sấm sét giáng xuống, Hồng Chính Thiên lập tức đứt rời gân cốt, lìa thành từng mảnh. Hắn đau đến hốc mắt muốn nứt ra, hàm răng cũng nghiến đến vỡ nát. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng, con sai rồi, thánh nhân là con sai rồi, con không đúng là con sai, con không nên như vậy. Thánh nhân, cầu xin người niệm tình mấy năm qua, tả công hiến vị văn cung, mà tha cho con đi. Hồng Chính Thiên lớn tiếng gào khóc, hắn không có chút cốt khí nào, chỉ hy vọng Chu Thánh có thể bỏ qua cho hắn, nếu không thì hắn sẽ đau đớn đến chết. Chỉ là Chu Thánh căn bản không thèm để ý đến Hồng Chính Thiên. Ông từng nói, người này ông sẽ tự mình xử lý. Nếu nói được, Chu Thánh ông liền sẽ làm được. Nhưng làm như vậy không chỉ là vì trừng phạt, đồng thời cũng là cho Lữ Tử một cơ hội cuối cùng. Đây là một vị á thánh, có thể đi đến một bước này, không có khả năng chuyện xấu gì cũng làm. Niệm tình Lữ Tử là á thánh, Chu Thánh cho hắn một cơ hội cuối cùng, nói ra toàn bộ trần tướng. Nói cho bổn thánh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Thánh nhìn Lữ Tử, giọng nói lạnh buốt đến đáng sợ. Cảm nhận được ánh mắt rét lạnh đáng sợ này của Chu Thánh, trong lòng Lữ Tử rất sợ hãi không gì sánh nổi. Nhưng hắn không thể nói, hắn biết nếu mình nói ra, sẽ chết càng thảm hại hơn. Thánh nhân, ta không phục, này không công bằng, người thiên vị Hứa Thanh Tiêu. Lữ Tử không có trả lời vấn đề của Chu Thánh, mà là kéo đề tài đến trên người Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Chu Thánh bất công, hắn không phục. Vừa mới nói xong, Chu Thánh thở dài thườn thượt, hắn nhìn Lữ Tử, một chút kỳ vọng cuối cùng trong ánh mắt, cuối cùng đã biến mất. Thế hệ này đã hoàn toàn thối rữa đến gốc rồi, thối rữa đến mức không có thuốc nào cứu được. Nghĩ đến đây, Chu Thánh xoay người lại, ông nhìn Hứa Thanh Tiêu, chậm rãi mở miệng. Thủ nhân! Giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu lập tức cung kính hành lễ với thánh nhân. Thánh nhân tại thượng. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, ta vì ngươi diệt trừ toàn bộ người đọc sách, phế 90% nho vị, trả lại hạo nhiên chính khí cho thiên địa. Nhưng nếu như thế, thiên hạ sẽ xảy ra biến động không thể tưởng tượng. Ngươi phải phát huy mạnh mẽ tâm học, sớm ngày thành thánh, bình định họa loạn. Thứ hai, ta trả toàn bộ nho trong văn cung, nhưng việc còn lại ta khó có thể ra tay. Tương lai vẫn phải dựa vào chính ngươi. Quyết định đi, bất luận chọn cái gì, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Toàn bộ nhân quả sẽ do ta gánh vác. Chu Thánh chậm rãi mở miệng, lời này nói đã làm thế nhân trong thiên hạ hoàn toàn kinh ngạc. Ý gì đây? Diệt thiên hạ người đọc sách. Thế nhân trầm mặc, thiên hạ người đọc sách choáng váng, sững sờ tại chỗ, không thể tin được. Không ai sẽ nghĩ rằng Chu Thánh lại cho Hứa Thanh Tiêu hai lựa chọn này. Một là phế bỏ thiên hạ người đọc sách, nhưng Hứa Thanh Tiêu phải tự nhận lấy mọi hậu quả. Dù sao đám người đọc sách này tuy phẩm hạnh có vấn đề, nhưng bọn hắn quả thật có thể trấn áp yêu ma. Đây là sự thật không thể tranh luận. Nếu như người đọc sách bị diệt toàn bộ, vậy đối với cả trần giới mà nói cũng là một tổn thất to lớn. Hoặc là giết hết toàn bộ nho sinh văn cung, giữ lại dòng dõi Chu Thánh. Chỉ là nếu như dòng dõi Chu Thánh vẫn còn muốn tiếp tục gây phiền phức, hắn cũng không có cách nào. Giờ khắc này, thiên hạ người đọc sách đều choáng váng, tất cả người đọc sách văn cung cũng ngỡ ngàng, bọn hắn không thể tưởng tượng Chu Thánh sẽ tàn nhẫn như vậy. Giao toàn bộ vận mệnh của người đọc sách cho Hứa Thanh Tiêu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn cái gì. Này không phải muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn sao? Chu Thánh, học sinh không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại để Hứa Thanh Tiêu quyết định? Học sinh đọc sách trăm năm, kính trọng Chu Thánh, phát huy mạnh mẽ học vấn của người, khiến cho dòng dõi Chu Thánh trở thành dòng dõi đứng đầu nho đạo. Nhưng vì sao ông lại chọn Hứa Thanh Tiêu? Cuối cùng Lữ Tử phát ra tiếng gào thét. Hắn nhìn Chu Thánh tràn ngập phẫn nộ. Rõ ràng là hắn hồi sinh Chu Thánh, nhưng vì sao Chu Thánh lại lựa chọn Hứa Thanh Tiêu? Mình đọc sách Thánh Hiền là người kế thừa của dòng dõi Chu Thánh để phát huy rộng rãi học vấn Chu Thánh mà cúc cùng tận tụy, nhưng kết quả lại không nhận được sự công nhận. Ngược lại là Hứa Thanh Tiêu bất kính thánh nhân, bất tôn thánh ý, nhưng lại có thể có được thánh nhân chiếu cố. Hắn không phục, không phục từ tận đáy lòng. Lữ Tử nhìn Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng và nghẹn khuất. Cảm nhận được ánh mắt của Lữ Tử, vẻ mặt Chu Thánh vẫn bình tĩnh lạ thường. Ông chậm rãi đi tới trước một người, nhìn Lữ Tử nói: "Ngươi thật sự là vị phát huy mạnh mẽ học vấn của bổn thánh sao?" Chu Thánh cất tiếng, ông chất vấn Lữ Tử. Nghe thấy lời này, kẻ đó có chút trầm mặc, mà người đọc sách thuộc dòng dõi Chu Thánh lại không biết nên nói cái gì. Bồ Thánh đã cho người bao nhiêu lần cơ hội, cho tới bây giờ người cũng không muốn nói ra. Được, hôm nay Bồ Thánh muốn xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Chu Thánh mở miệng nói tới đây, thánh lực tràn ngập. Trong phút chốc, hai bóng người bị cưỡng ép áp tải đến trước mặt Chu Thánh. Khi nhìn thấy hai bóng người này, ánh mắt Lữ Tử tức khắc thay đổi. Đây là vị bán thánh có liên lạc với hắn, lai lịch rất lớn. Sao lại có hai vị bán thánh thế này? Là ai nữa đây? Bán thánh từ đâu đến vậy? Vì sao vẫn còn bán thánh? Trong nháy mắt, mọi người rất kinh ngạc, không biết hai vị này là bán thánh đến từ nơi nào. Bọn họ không có ở trong văn cung, mà là bị Chu Thánh áp giải thẳng qua đây, nơi bắt chưa xác định. Ầm ầm. Trong phút chốc, một tiếng sấm vang lên, sau đó một bức họa xuất hiện ở trên vòm trời, rọi sáng toàn bộ trần giới, là bóng hình của Lữ Tử và cả hai vị bán thánh này nữa. Lữ Thánh, chỉ cần văn cung đại ngụy tách ra, chúng ta có thể thành lập vương triều học giả, có thể nhận được sức mạnh thiên địa, ngừng tụ đỉnh quốc vận. Đến lúc đó nhờ vào sức mạnh thiên hạ người đọc sách là có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt được cảnh giới văn thánh. Đặc biệt là Lữ Thánh ngài, rất có khả năng trở thành thánh nhân đời thứ 6, vượt qua cả Chu Thánh. Một giọng nói vang lên, mọi người trên thế giới đều nghe thấy. Mọi người kinh ngạc theo dõi một màn này, đặc biệt là người đọc sách thuộc dòng dõi Chu Thánh. Sau khi nghe được những lời như vậy, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều trở nên cổ quái. Kết thúc tập 128, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào trước ý kiến của Chu Thánh? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.